Chương 86, thông minh dễ gù lợt. Vì vậy ở ngày đêm khổ khổ trong suy tư, AC thanh kiếm, vạn mẹo, vì truy cầu cực hạn sát ý, mà hóa thành ma kiếm. Bất quá đang ở mạn nghỉ gôn đổ nghĩ như vậy thời điểm, AC lại một lần nữa mở miệng, không đúng, kiếm của ta, không phải ma kiếm, mà là thí thần kiếm. Nói như vậy lấy, AC thu liễm chính mình tiểu vũ trụ, cũng là quay đầu đi tới. Mà nhìn AC động tác, lúc này, ẹ ị ạ cổ lớn tiếng gầm hét lên, thánh vực người nhu nhược, thắng liền muốn chạy trốn, ngươi dám đánh với ta một trận sao? Ẹ ị ạ cổ thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, ngoài dự đoán của mọi người, AC cũng không để ý tới hắn, ngược lại chỉ nói, ngươi không cần phải gấp. Kiếm của ta sẽ gỡ xuống đầu lâu của ngươi, nhưng không phải hiện tại. Bây giờ nói, trước hết để cho phía dưới luyện tay một chút, không phải là phải như vậy sao? AC nói như vậy lấy, hắn nhìn về phía Zegulus, đến ngươi. Nói như vậy lấy, AC trực tiếp quay đầu đi tới. Nhìn AC động tác, Mạn Nghị Gỗ Ấn Độ sửng sốt một chút, nhưng hắn cuối cùng cũng là đi theo AC phía sau hạ tràng. Ở AC hạ tràng sau đó, Eia cô sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nhưng cuối cùng hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng. 460 mà nhìn Eia cô thần tình, bái Ozilio đặc biệt mở miệng nói, cuộc kế tiếp, để ta làm A nàng thoại ngữ hạ xuống. Eia cô thần tình, hơi hòa hoãn một ít, nhưng hắn lắc đầu, chỉ nói, không cần. Hắn nhìn về phía bên người thiên thương tinh mạn Đà La Phí Đồn, ngươi đi, giết hắn đi. Đừng có lại để cho ta mất mặt, không giết chết hắn. Ngươi tự sát ta. Đối mặt ẻ y ạ cổ chân thật đáng tin thoại ngữ, thiên thương tinh mạn Đà La Phí Đổn hơi biến sắc mặt, nhưng lập tức hắn còn có từng điểm đầu. Ẻ y ạ cổ ngạo mạn cuồng vọng, hắn đã sớm biết. Hắn cái này nhân loại, cuồng không có biên, so với ạ trạ bạ cả còn điên cuồng. Ạ trạ bạ cả điên cuồng, là bởi vì hắn có thực lực, nhưng trên thực tế, so với việc ẻ y ạ cổ. Ạ trạ bạ cả nhìn như điên cuồng, trên thực tế cực kỳ giàu hoạt. Mặc dù hắn đã sớm độc lập với Minh Vương quân ở ngoài, hắn biểu hiện ra, như trước hướng thần chết hạ để xưng thần. Ạ trạ bạ cả quả nhiên có dạ tâm, nhưng hắn chỉ là lén lút, ám chỉ ghi ủ sự tình. Mà ẹ y ạ cô, thì là thuần túy giam thối. Thậm chí tuy là bởi vì là lực lượng mà khuất phục tại thần chết hạ Hades, nhưng trên thực tế, trong lòng hắn cuồng ngạo, đối với thần chết hạ Hades đều có lòng không thần phục. Đối với bẹn đỏ dạ, thì càng thêm đừng nói nữa. Mà đối với thuộc hạ, bất kỳ cái gì làm trái thuộc hạ của mình, ẹ y ạ cô xuống tới chính là động giết chóc. Theo thiên thương tinh Phí Đồn đi vào sân huấn luyện trung ương, hắn xem cùng với chính mình đối diện dễ gù lợt, lạnh lùng nói, tên ta thiên thương tinh mạn Đà La Phí Đồn Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ, nói lên tên họ của ngươi. A Phí Đồn thoại ngữ hạ xuống, dễ gù lợt khẽ gật đầu, tiện đà đồng dạng mở miệng nói, ta là chòm sao sư tử Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ dễ gù lợt thỉnh giáo. Dễ gù lợt thoại ngữ hạ xuống, từ trên người của hắn bốc cháy lên màu vàng kim nhàn nhạt tiểu vũ trụ quang huy. Cái này kim sắc tiểu vũ trụ quang huy thiêu đốt, dễ gù lợt hướng phía trước một quyền đánh ra, thiểm điện quang tốc quyền kinh người quyền quang bạo phát, phảng phất tại một cái sát na trong nháy mắt, dễ gù lợt hơi ra không biết bao nhiêu nói quyền quang, mau giống như tia chớp quyền quang tung hành, chính muốn xỏ xuyên qua tất cả. Mà đối mặt dễ gù lợt một quyền này, thiên thương tinh Phí Đồn giơ tay lên, bàn tay của hắn hoa một cái quay vo nở dê, cư nhiên đem dễ gù lật quyền quang hết thể đều cản lại. Vô dụng, coi như là Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ nằm đấm, cũng căn bản không khả năng tránh được ta con mắt. Giác ngộ à, Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ dễ gù lật, nghe cái này tới từ địa ngục tử vong chu lên, sau đó vĩnh viễn đưa về tử vong trong A thiên thương tinh Phí Đồn ngôn ngữ hạ xuống, từ trên ngực của hắn, cái kia khủng bố giữ tợn mặt quỷ mở ra. Tiện đà từ mặt quỷ trong, đột nhiên buộc phát ra vô cùng kinh người tiếng kêu gào kinh khủng, tiếng kêu gào hóa thành âm ba quét ngang đi ra ngoài, tại chỗ mệnh trung dễ gù lật BZEA, đem dễ gù lật cả người thân thể đều đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào trên mặt đất. Nhất chiêu đắc thủ, thiên thương tinh Phí Đồn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, đã quay người sang, chuẩn bị một chút chàng. Dường như hắn thấy, chúng chỉ một chiêu này dễ gù lật, căn bản không khả năng may mắn còn sống sót. Cùng minh phủ trong bất đồng. Phía trước vậy người bọn họ, đều là hồn phách cha nở dê tha y cho nên thiên thương tinh Phí Đồn áo nghĩa áp chế thét chói tai, ngược lại không cách nào tạo thành nhất kích tất sát hiệu quả. Nhưng một chiêu này, trên thực tế dùng để công kích còn sống thân thể nói, trên căn bản là vừa ra tay trúng mục tiêu, liền chắc chắn phải chết. Tuyệt đối sẽ không có ngoại lệ. Chí ít Phí Đồn chính mình thì cho là như vậy. Nhưng mà, vừa lúc đó, đang ở Phí Đồn xoay người thời điểm, ở phía sau hắn, Dễ Gụ Lật thanh âm lại một lần nữa vang lên, ngươi chuẩn bị đi nơi nào, chúng ta chiến đấu, còn chưa kết thúc. Dễ Gụ Lật thoại ngữ hạ xuống, thiên thương tinh Phí Đồn thân thể chấn động, cái gì cư nhiên không chết, hắn theo bản năng quay đầu, nhìn về phía Dễ Gụ Lật, quả nhiên Dễ Gụ Lật lại một lần nữa đứng lên. Chỉ bất quá cùng phía trước bất đồng, chúng một chiêu này sau đó, Dễ Gụ Lật bộ dạng, đã tương đối chật vật. Dường như lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ ngã dưới. Áp chế thét chói tai khủng bố âm ba, đánh sâu vào hắn nhục thân, đem hắn nhục thân đều tê dại. Chứng kiến như vậy Dễ Gụ Lật, Phí Đồn như mày, thực sự là chuyện phiền phức. Vậy cho ngươi phát nữa a, nói như vậy lấy, Phí Đồn tiểu vũ trụ thiêu đốt, hướng phía Dễ Gụ Lật, lại là một kích áp chế thét chói tai. Tới từ địa ngục khủng bố tiếng kêu gào vang lên, hóa thành âm ba hướng phía Dễ Gụ Lật đánh giết tới. Nhưng lần này, Dễ Gụ Lật đấy mắt hiện lên một chút ánh sáng, hắn cũng là gầm thét, một quyền vung ra, đỡ lạt mạ quang tốc quyền cái này đấm ra một quyền, trong sát na quyền quang sát na rồi biến mất, đứng ở đằng kia thiên thương tinh Phí Đồn thần tỉnh, đã ngưng trệ. Sau đó thân thể của hắn, phí công ngã xuống. Ở trước ngực của hắn, cái kia kinh khủng dữ tợn khuôn mặt mặt nạ vỡ nát, đồng dạng bị đánh xuyên, còn có trái tim của hắn. Đỡ lạt mạ quang tốc quyền. Quyền tốc độ càng thêm giỏi hơn tốc độ ánh sáng trên nắm tay, nhưng mà trên thực tế, một chiêu này, vẹn vẹn chỉ là Dễ Gụ Lật chân chính nắm giữ tuyệt học trong, không đáng nhắc tới một cái. Trên thực tế, cho tới bây giờ, bao quát phía trước đã trúng Phí Đồn nhất chiêu, cũng chỉ là hắn đang diễn trò mà thôi. Còn như nguyên nhân, tự nhiên là muốn dụ dỗ ẻ ý ả cổ, chậm rãi lấy như vậy một trọi một phương thức, tiêu hao Minh Vương quân sức chiến đấu. Nếu như đối diện Minh Vương quân một tia ý thức đi lên, bọn họ có thể đánh thắng. Nhưng tất nhiên sẽ trả một cái giá thật là lớn, nhất là những cái này bạch ngân thánh đấu sĩ cùng thanh đồng thánh đấu sĩ, sợ rằng tuyệt đối có người sẽ chết. Khi nhìn đến AC biểu tình thời điểm, thông minh Dễ Gụ Lật, liền minh bạch điểm này.